Tiểu già gánh không xuể a, chương 23, xảy ra chuyện rồi. Góc truyện audio.com. Vừa lúc gà mái mẹ Lâm Y Thần ôm Đản Đản nhà cậu ra đến cửa thì Mark cũng vừa tới. Cậu nhìn trái nhìn phải không thấy thêm ai nữa, nhịn không được hỏi. Không phải nói lên rừng đi săn sao? Bộ chỉ có hai chúng ta thôi hả, ân? Những người khác đều bận hết cả nên chỉ có hai đứa tụi mình thôi. Đúng vậy, chỉ có hai chúng ta là đủ rồi à. Cần gì phải thêm ai nữa để làm bóng đèn? Mỗ quỷ vương nghe hắn nói thế thì tức đến lộn ruột, mặt mày xanh lè. Bà nó chớ, bộ bố mày đây không phải người sao? Túy, thực chất ngươi đâu phải người à. Chú cho anh đây là người vô hình à, chỉ hai đứa tụi mình. Ta khinh, mẹ, có mặt ông ở đây mi đừng có hòng mà chạm một ngón tay vào mẫu thân đại nhân nhà ta. Chấm chấm, ai thực tế địa vị của gà mái mẹ Lâm Y Thần của chúng ta trong lòng đại boss phản diện quỷ vương đã thăng từ một tên phạm nhân thấp kém thành mẫu. Thân đại nhân cao quý nha. Ờ, vậy đi thôi. Nghe Mark nói, Lâm Y Thần gật đầu đáp. Mark rất chân chó mà dẫn đường đi vào rừng. Nội tâm hắn kích động không thôi. Duma, hơn 2 tháng hắn mới có thể tiếp cận cậu trong khoảng cách gần như hiện tại. Nhớ lúc mới đến đây ai cậu cũng không tin tưởng. Một bộ lạnh lùng hờ hững đối với tất cả bất kỳ ai. Nhưng hiện tại nhìn xem. Không phải cậu đã bắt đầu tiếp nhận hắn sao? Hắn rất tin tưởng một ngày nào đó bản thân có thể làm cậu cởi bỏ phòng bị. Làm cho cậu cũng có tình cảm với hắn. Chỉ cần hắn kiên trì, nhất định ông trời sẽ cho hắn hồi đáp a. Không phải người xưa có câu đẹp trai không bằng trai mặt hay sao? Hắc hắc, Lâm Y Thần nhíu mày nhìn cái người đi bên cạnh mình nãy giờ không ngừng cười ngu. Thì không khỏi hắc tuyến đầy mặt. Mỉa, chú hai đây là bệnh cũ tái phát sao? Có biết nụ cười của chú lúc này trông đáng khinh lắm không? Lâm Y Thần im lặng khinh bỉ. Rất quyết đoán mà bỏ qua tên này. Cậu vẫn là nên tập trung vào quang cảnh ở đây thì hơn. Hai người đi một lúc thì đến nơi mà Mark đã đặt bẫy. Bên trong có vài con thú nhỏ. Mark lấy chúng ra khỏi bẫy sau đó cột thật chặt rồi bỏ tất cả vào một cái sọt. Lâm Y Thần nhìn hành động của hắn thành thục đến gió cuống mây bay thì không khỏi cảm thán. Ân, đúng là dân chuyên nghiệp. Chả bù với cậu cái lông gì cũng không biết hết. Chậc, nhưng mà nghĩ đến đây Lâm Y Thần không khỏi nhớ đến một vị. Cái đứa này a cũng rất giỏi săn thú. Lúc nào cũng săn được rất phong phú. Đột nhiên cậu có chút thương cảm. Không biết hiện tại tiểu cầu sống ra sao? Có bị ma thú khác khi dễ hay không? Chắc hiện tại cũng đã trở thành thú vương cường đại uy vũ một phương rồi nhỉ? Tiểu cầu là người bạn rất quan trọng với cậu. Nếu có cơ hội cậu nhất định sẽ trở lại vạn thú chi xâm thăm hắn. Lâm Y Thần cười ôn nhu. Đưa tay vuốt vuốt hai má phấn nộn của Đản Đản nhà cậu. Ân, vị đang mầm trong lòng cậu hiện tại bất chi bất giác cũng chiếm một vị trí trong trái tim trống rỗng của cậu rồi. Nghĩ đến khi nhiệm vụ kết thúc thì cậu phải rời đi thì thật có chút không nỡ. Ba người họ sau khi thu hết bẫy của Mark thì mặt trời cũng lên cao. Họ dừng lại cạnh một dòng suối. Lâm Y Thần ôm Đản Đản nhà cậu đến bên đó rửa mặt. Thằng nhóc cũng rất ngoan ngoãn để cậu loạn rửa. Hình như Đản Đản nhà ra càng ngày càng biết nghe lời. Cậu cười cười sau đó ôm Đản Đản về bên đống lửa Mark đã nhóm sẵn. Bên trên đang quay một con thỏ rừng. Thịt thỏ vàng ươm, được ướp gia vị đặc biệt ở vùng này nên có mùi rất đặc biệt thơm ngon. Gà mái mẹ Lâm Y Thần nhìn mà muốn chảy cả nước miếng. Ngay cả mỗ quỷ vương thường ngày vẫn ghét cay ghét đắng Mark cũng bị mùi hương quyến rũ của thịt thỏ mua chuộc nên mỗ quỷ vương nào đó lần này rất độ lượng mà bỏ qua không thèm chấp nhất với Mark nữa. Mỗ quỷ vương trong lòng âm thầm cảm thán. Ta quả nhiên là quỷ vương thiện lương nhất trên thế giới này mà. Túy, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Hai người vừa nói chuyện vừa đợi cho thịt thỏ chín. Chủ yếu là do Mark nói. Lâm Y Thần nghe. Sau khi thịt chín, Mark rất săn sóc mà lấy dao cắt xuống phần thịt ngon nhất. Cẩn thận lót thêm một miếng lá cây, sau đó lại rất ân cần mà thổi cho thịt nguội bới mới đưa cho Lâm Y Thần. Nhìn hành động quan tâm quá mức này của hắn, Lâm Y Thần như ẩn ẩn hiểu ra gì đó lại như không hiểu gì cả. Cảm thấy thiệt mờ mịt nên dứt khoát vứt vấn đề này ra sau đầu. Tiếp nhận thịt thỏ mỹ vị Mark đưa cho. Cậu cười cảm ơn với hắn. Cảm ơn. Mark vội xua tay. Không, không có gì. Cậu không cần phải cảm ơn. Tôi rất vui khi là việc như vậy mà. Ha ha, Mark, có ai từng nói anh là một người nam nhân rất ôn nhu chưa? Nghe cậu đột ngột hỏi như vậy thì trên gương mặt cương nghị ngâm đen của Mark đỏ hồng một mảnh. Tay chân luống cuống, lắp bắp nói. Ách, chưa có ai nói. Nhìn đại nam nhân có thân hình vạm vỡ nhưng lại rất hay thẹn thùng trước mắt luống cuống đến như vậy nên cậu cũng rất hảo tâm không chọc hắn nữa. Mỗ quỷ vương liếc mắt hừ lạnh một tiếng. Nhưng ai biết được một tiếng này phát ra từ một tiểu bánh bao phấn nộn lại như đang làm nũng a. Lâm Y Thần quan tâm hỏi han. Lại làm nũng, có phải đói rồi hay không? Lập tức cho con ăn ngay đây. Mỗ quỷ vương đau thương xoay mặt đi. Thần, cái đó là hừ lạnh có được hay không? Lâm Y Thần xé nhỏ thịt thỏ đút cho đản đản. Xích Viêm nhìn ngón tay oánh bạch đang cầm thịt thỏ mỹ vị được đưa đến tận miệng thì híp híp mắt hài lòng. Há mồn ngậm luôn ngón tay cậu vào miệng mút a mút dứt khoát không chịu nhả ra. Đây chính là mỹ vị ngon nhất trần gian. Thiệt mịa nó thỏa mãn mà. Túy, chỉ mới có ngón tay mà ngươi đã thỏa mãn sao? Hắc hắc hắc, Lâm Y Thần đầy đầu hắc tuyến. Đúng lúc này có một tiếng nổ rất lớn vang lên. Mọi người giật mình nhìn theo hướng âm thanh tiếng nổ. Mới phát hiện hướng đó chính là ngôi làng. Thậm chí Lâm Y Thần còn có thể thấy được khói đen bốc lên nghi ngút bên đó. Hai người nhìn nhau. Có chuyện xảy ra rồi. Cách chương.